Cực phẩm thần y chương 2100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2100 Trần Gia Bảo sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ lần này của nhà họ Phương, cảm ơn rất nhiều. Ngoài ra tôi cũng mong ông Phương hãy yên tâm rằng khi mọi việc xong xuôi, nhà họ Phương sẽ đạt được điều mà mình mong muốn, trước giờ tôi chưa từng nuốt lời như vậy là tốt nhất. Phương Liên Uất hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không chấp nhận tình cảm của Trần Gia Bảo. Vẻ mặt Sầm Khiếu Huy càng thêm u ám, anh ta coi như đã hiểu, chẳng trách nhà họ Phương đột nhiên quay lưng ủng hộ Trần Gia Bảo, có vẻ như Trần Gia Bảo đã lấy ra thứ gì đó để trao đổi quyền lợi với nhà họ Phương, thế mà anh ta mãi không nghĩ ra. Hừ, cuối cùng nhà họ Phương đáng khinh và Trần Gia Bảo đều sẽ phải chết. Vũ Nhược Uyên bước đến trước mặt Vũ Vô Song, hơi cúi đầu chào. Vũ Vô Song mỉm cười tán thưởng, không hổ là quái vật của dòng chính nhà họ Vũ, mấy ngày nay cô làm rất tốt. Quá khen rồi, Vũ Nhược Uyên lãnh đạm nói. Nhìn thấy Vũ Nhược Uyên đi cùng Trần Gia Bảo, Vũ Nhuận Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu, cô ta nhận ra rằng Vũ Nhược Uyên không mặc quần áo màu trắng nữa, sao đến quần áo màu trắng mà bản thân thích nhất cũng không mặc nữa. Anh chính là Trần Gia Bảo, cũng chỉ có như vậy. Đột nhiên, Sầm Khiếu Huy nói, anh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Gia Bảo, anh ta đánh Trần Gia Bảo, sự khinh thường lóe lên giữa hai hàng lông mày. Tả Chí Bảo và ba người còn lại trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Mọi người xung quanh đều tập trung tinh thần, hai nhân vật chính của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã gặp nhau, cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông này chắc chắn có thể nổ ra những tia lửa dữ dội nhất. Trần Gia Bảo không đáp lại sự khinh thường của Sầm Khiếu Uy ngay mà thay vào đó là vỗ vai Thu Vũ Liên và cười nhẹ nhàng. Ngoan, đi đứng cạnh Vũ Nhược Uyên và những người khác, một lát người nhà họ Vũ sẽ bảo vệ em. Vâng, anh cẩn thận, Thu Vũ Liên ngoan ngoãn đáp lại, đi đến bên cạnh Vũ Vô Song và những người khác. Mọi người xung quanh trở nên ồn ào, Sầm Khiếu Uy là gia trưởng của nhà họ Sầm, ở tỉnh Trung Thiên từ trước đến giờ luôn nói một không nói hai, không ai dám vi làm trái ý của anh ta, thế mà Trần Gia Bảo lại thực sự dám phớt lờ Sầm Khiếu Uy ngay trước mặt ông ta, đúng là quá kiêu ngạo. Sắc mặt Sầm Khiếu Uy càng lúc càng đen lại, lông mày giật giật, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trần Gia Bảo quay đầu lại nhìn Sầm Khiếu Uy, khoanh tay, sắc bén nhìn ông ta, nói. Đúng vậy, tôi là Trần Gia Bảo. Anh đã giết chết con trai tôi, Sầm Đông Khúc, lần lượt giết chết cường giả truyền kỳ của nhà họ Sầm, từ lâu nhà họ Sầm đã không đội trời chung, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, thế mà anh lại dám thách thức tôi, lại còn dám đến đây, gan của anh đúng là lớn thật. Sầm Khiếu Uy chế nhạo hết lần này đến lần khác, một luồng sát khí mạnh mẽ xuất hiện từ trên người ông ta, bao phủ toàn bộ khu rừng phong đỏ, nồng đậm và mạnh như thực thể. Mọi người xung quanh đều im lặng, thậm chí không dám thở. Sai rồi, không phải thách thức anh. Trần Gia Bảo cười nhẹ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, nói. Mà là muốn giết anh, mọi người xung quanh đều cảm thán, thật là kiêu ngạo. Sầm Khiếu Uy cười lớn, chỉ dựa vào anh mà còn muốn giết tôi, chỉ là một con kiến bán bước truyền kỳ không hơn không kém, cho dù có thêm sự trợ giúp của Vô Cực Quyền và Trảm Nhân Kiếm thì con kiến vẫn là con kiến, khó mà tranh được với trời. Cách chương.